Nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 179. Góc truyện audio.com. Sau khi Đỗ Yến và Sirius rời khỏi hội trường, phía Trung Quốc bèn nhiệt tình mời sứ đoàn Sakuru ở lại thành phố một thời gian. Nhân viên đối ngoại rất biết cách nói chuyện. Hắn thấy lúc mình lên tiếng, ánh mắt Sirius lập tức nhìn sang Đỗ Yến. Chứng tỏ trước mắt, người làm chủ tình thế chính là thiếu niên này. Nhân viên đối ngoại chuyển hướng. Đỗ tiên sinh, biết đâu ngài có thể tạo ra những ký ức tốt đẹp trước khi rời khỏi cố hương thì sao? Đỗ Yến gật đầu, đáp, vậy chúng tôi sẽ nán lại mấy hôm. Không cho nhân viên đối ngoại kịp mở miệng, cậu đã tiếp tục nói. Có điều để tạo ra hồi ức tốt đẹp, tôi muốn tổ chức họp báo công bố tin tức về hôn ước giữa tôi và Hoàng đế hành tinh Sakuru để chứng kiến vẻ mặt hối hận của những kẻ từng coi thường tôi. Nhân viên đối ngoại sững sờ, âm thầm cảm thán, thiếu niên đột nhiên đắc thế vẫn quá hung hăng, vênh váo. Hắn liếc mắt nhìn Sirius, chỉ thấy đối phương khẽ gật đầu, làm theo ý của em ấy. Song nhân viên đối ngoại cũng không bộc lộ suy nghĩ ra ngoài. Hắn trả lời, được, chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi họp báo vào tuần sau và mời các truyền thông có tầm ảnh hưởng đến. Đỗ Yến nhíu mày, sao lâu vậy? Nhân viên đối ngoại giải thích, bởi vì liên quan tới nền văn minh chưa chính thức tiếp xúc nên chúng tôi cần phải bảo đảm tình huống thật ổn định sau khi chính phủ công bố tin tức, tránh khỏi rơi vào trạng thái khủng hoảng. Sirius không có bất kỳ dị nghị gì với quyết định của Đỗ Yến. Mãi đến lúc bọn lên phi hành khí, hắn mới mở miệng hỏi, nơi này không quá an toàn, tại sao em còn muốn ở lại? Đứng trước chuyện La Phong thuê người giết Đỗ Yến, Sirius vẫn luôn canh cánh trong lòng, coi trái đất là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Hắn suy nghĩ chốc lát, nếu em muốn cho toàn bộ người trái đất biết hôn sự của chúng ta thì ta có thể dùng sóng điện não cắt đứt toàn bộ tín hiệu ở địa cầu. Đứng tại nơi cao nhất phát tuyên bố đính hôn, Đỗ Yến tưởng tượng chút rồi nhanh chóng ngăn cản, em tổ chức họp báo không nhằm mục đích đó. Vậy à, Sirius thất vọng nói. Đỗ Yến quyết định lờ đi ánh mắt đối phương, nói về kế hoạch tiếp theo của mình. La Phong xa lưới nhưng Đỗ Chí Bình thì chưa nên em đang chờ ông ta tìm tới cửa đây. Trước khi đi phải giải quyết hết mọi chuyện chứ, đúng không? Nhưng lực chú ý của Sirius chẳng bao giờ nằm ở đó. Ánh mắt hắn sáng quắc, hỏi, em đồng ý di cư đến hành tinh Sakuru, không cần chờ đến tuổi kết hôn theo luật pháp mà em từng nói. Đỗ Yến đáp, em sẽ trở thành người Sakuru, còn quan tâm đến luật hôn nhân hoa hạ làm gì nữa. Cảm giác ỷ thế hiếp người ở hội trường hôm nay thật sự rất tuyệt. Sao em có thể buông tha bắp đùi là anh được? Sirius ngờ vực cúi đầu. Dựa trên tiêu chuẩn của người địa cầu, chân của ta có kích thước bình thường. Không quá thô nhỉ, người Sakuru điển hình cực kỳ chú ý đến hình tượng của mình trong lòng bạn đời. Sirius khẽ cau mày, ta có nên thay đổi hình thể bản thân không? Cậu cười to, vỗ vai Sirius nói, không cần không cần, em rất hài lòng. Đỗ Yến và Sirius đang trải qua cuộc sống nhàn nhã tại khách sạn. Đồng thời bên phía Hoa Hạ cũng bắt tay chuẩn bị họp báo công bố lần gặp mặt chính thức giữa hành tinh Sakuru và trái đất. May mà do muốn lần giao lưu này diễn ra thuận lợi, bọn họ đã công khai rất nhiều thông tin về các hành tinh khác trong vũ trụ và việc địa cầu sắp sửa gia nhập hội nghị Ngân Hà đến với người dân. Dân chúng cũng nhiệt tình thảo luận dưới sự khống chế nhất định. Căn bản đều thừa nhận sự tồn tại của những tinh cầu đó sẽ gây ảnh hưởng tích cực cho trái đất. Dưới xu thế ấy, thứ còn thiếu chỉ là họp báo chính thức mà thôi. 3 ngày sau, cuộc họp được tổ chức bằng nghi thức cao nhất. Các thành viên quan trọng phía Hoa Hạ đều xuất hiện. Hơn nữa người phát biểu còn là vị nắm giữ nhiều quyền lực trong bộ máy nhà nước. Nội dung chính là xác định sự tồn tại của nền văn minh ngoài hành tinh. Đồng thời mấy chục năm trước họ cũng bắt đầu tiếp xúc với trái đất. Bây giờ hội nghị Ngân Hà đã phát tín hiệu, chọn ngày để sát hạch địa cầu. Nếu thành công, trái đất sẽ bước vào thời đại vũ trụ. Cuối cùng, buổi họp báo còn trình chiếu video hiện trường buổi gặp mặt không chính thức cùng người Sakura. Đương nhiên video đã được phía Sakura xét duyệt trước khi chiếu. Trong đó cắt bỏ đoạn Sears chất vấn Đỗ Chí Bình và Đỗ Yến xuất hiện tố cáo La Phong. Đối với quần chúng không biết rõ sự việc thì đây chính là cuộc trao đổi về phương diện khoa học kỹ thuật bình thường. Sau khi tuyên bố chính thức kết thúc, dân chúng bắt đầu bàn luận về mọi mặt. Cuối cùng đại đa số đều cho rằng, lần này người Sakura đến Hoa Hạ chứng tỏ ít lâu nữa trái đất sẽ có một vé gia nhập hội nghị Ngân Hà. Chiều hướng còn chưa kéo dài được bao lâu đã bị một tuyên bố vào hai hôm sau phá vỡ. Lần này là buổi họp báo phát sóng trực tiếp toàn cầu do phía Sakura và trái đất đồng tổ chức. Người tham dự hội nghị bên Sakura là tham mưu trưởng David. Anh ta giới thiệu lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật của hành tinh họ. Nói chung, từ những thông tin đó có thể thấy Sakura hiện đại hơn trái đất gấp mấy lần. Một hành tinh như thế sao lại phát tín hiệu giao lưu hữu nghị với địa cầu? Dân chúng theo dõi truyền hình trực tiếp cũng lo liệu họ có mục đích gì chẳng muốn cho ai biết hay không? Sự lo lắng ấy lập tức chuyển thành khó tin chỉ sau vài giây. Phía Sakura vừa dứt lời bèn dùng biểu cảm vô cùng tự hào và kiêu ngạo để giới thiệu truyền thống tốt đẹp của họ. Đó chính là cả đời người Sakura chỉ trung thành với bạn đời phù hợp duy nhất. Đồng thời sau khi trưởng thành sẽ lang thang trong vũ trụ trăm năm để tìm đối phương. Tuy bọn họ không để lộ cách thức tìm bạn đời nhưng dân chúng có đầu óc lãng mạn đã suy đoán. Biết đâu bạn đời của một trong số cán bộ cấp cao tại Sakura lại là người trái đất nên tất cả sự việc ngày hôm nay mới xảy ra. Quả nhiên cuối cùng tham mưu trưởng David nói, bạn đời của bệ hạ Sears người nắm quyền hành tối cao ở Sakura đến từ Hoa Hạ. Tuyên bố kết thúc, vô số dân chúng bắt đầu điên cuồng suy đoán, ảo tưởng mình chính cái người may mắn kia, cũng cố gắng thay người Sakura tìm ra đối phương để cống hiến cho nền văn minh trái đất. Mà trong khoảng thời gian này La Phong đã bị nhốt vào tù. Tin tức ấy được phong tỏa hết sức nghiêm ngặt, phía Hoa Hạ đang chờ thái độ của người Sakura hoặc đúng hơn là của thiếu niên kia. Không biết phải xử lý La Phong ra sao thì cậu mới nguôi giận. Từng có người đề xuất ý kiến động tay động chân trước nhưng lại bị bác bỏ. Cấp trên cho rằng vấn đề này vô cùng nhạy cảm, dù sao Đỗ Chí Bình cũng là cha ruột Đỗ Yến, còn phải xem thái độ cậu mới quyết định được, vì đề phòng chữa lợn lành thành lợn que, bọn họ tạm buông tha La ra, chỉ hạn chế việc xuất cảnh mà thôi. Rốt cục cũng tới ngày họp báo mà Đỗ Yến yêu cầu. Quy mô không hề chênh lệch quá nhiều so với trước đó. Phía Hoa Hạ đều rõ buổi họp báo vừa qua là bước đệm. Bây giờ mới đi vào trọng điểm, bệ hạ Sears và bạn đời phù hợp lần đầu tiên thể hiện thái độ công khai. Ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ gia nhập hội nghị ngân hà của trái đất. Truyền thông được mời đến đa phần đều không biết tin tức gì cả. Bởi vì yếu tố đặc thù, Đỗ Yến yêu cầu công khai rộng rãi nên phía Hoa Hạ bèn phát thông cáo đến nhiều bên có tầm ảnh hưởng lớn. Quy trình cũng không phức tạp, Sears thẳng thắn bày tỏ bạn đời phù hợp của hắn chính là Đỗ Yến đang ngồi bên cạnh đây. Sau đó hắn giao mọi chuyện cho cậu xử lý, biểu hiện của Đỗ Yến không khác một thiếu niên đột nhiên đắc thế. Vô cùng hung hăng, vênh váo là bao. Cậu đề cập tới kế hoạch di cư đến hành tinh Sakura và việc kết hôn với Sears. Trong từng câu chữ đều toát ra vẻ bất mãn với cuộc sống hiện tại. Điều này khiến dân chúng xem truyền hình trực tiếp vô cùng khó chịu. Cảm thấy thiếu niên Đỗ Yến không biết cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn. Tiếp theo bước vào phân đoạn đặt câu hỏi. Sau khi vài vấn đề khách sáo được nêu ra, phóng viên mà Đỗ Chí Bình mua chuộc xuất hiện. Ông ta đương nhiên phải có mặt, trong hoàn cảnh có đầy đủ các bên truyền thông, kiếm cách trà trộn vào không hề khó, ngoại trừ Đỗ Chí Bình, ngay cả La Nhược Tình cũng bám theo. Nhà họ La thống nhất hai phương án, một là thông qua Đỗ Chí Bình, ép buộc Đỗ Yến thừa nhận người cha này, dựa trên lễ tiết truyền thống của Hoa Hạ, chỉ cần Đỗ Yến chấp nhận ông ta thì không thể đuổi tận giết tuyệt La Gia. Nếu Đỗ Yến nói chuyện Đỗ Chí Bình vứt bỏ mẹ con cậu thì trong mắt dân chúng, Đỗ Yến đang nằm ở thế mạnh, Đỗ Chí Bình yếu thế hơn, ngoài ra ông ta còn là cha cậu, như vậy phần thắng sẽ nghiêng về phía Đỗ Chí Bình. Đỗ Yến chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, dù thế nào cũng chẳng thể kiên cường đến mức không để ý đến dư luận. Mà La Nhược Tình ở đây là để chuẩn bị cho phương án thứ hai. Vạn nhất Đỗ Yến thật sự không quan tâm dư luận, khăng khăng trở mặt với Đỗ Chí Bình thì La Nhược Tình sẽ ra mặt vạch trần vụ Đỗ Yến bị người ta bao dưỡng. Người Sakoru rất trung thủy và họ cũng muốn bạn đời phải đối xử với mình bằng điều tương tự. Một khi bệ hạ Sirius biết Đỗ Yến từng bị bao dưỡng, nhất định hắn sẽ từ bỏ cậu. Tuy điều đó sẽ phá vỡ quan hệ hữu nghị giữa Sakoru và Hoa Hạ nhưng có thể bảo đảm an toàn cho nhà họ La. Mình quyết định đổi Trung Quốc thành Hoa Hạ để tránh địa danh thực tế hiện nay. Khi nào beta sẽ sửa lại một thề, chương sau là hết thế giới này rồi. Cách chương.